Diệp Thiếu Dương cảm thấy hổ khẩu, tê tái, cánh tay đau như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net